Một cây hoa đào, chương 40, tiệc hoa quế. Góc truyện audio.com. 3 ngày nghỉ trôi qua rất nhanh. Phan Đào thừa dịp thời gian ngày cuối cùng, đi theo sư phó xây dựng dẫn đường, quan sát một chút nhà mới xây xong. Sau khi nhìn xem bên trong các loại kiến trúc và gia cụ trong phòng đều bố trí ổn thỏa, lại nhờ người đổi đường đi chợ hoa trên trấn mời hai vị hoa nông chuyên trồng hoa trở lại. Mua về mấy chục gốc cây đào cùng cây mai, lại sắm mấy ngàn gốc hoa cỏ, cùng hai lão nông mới mời về kỹ lưỡng thương lượng rất lâu. Xác định mỗi một nơi bố trí, lúc hoa nông cùng trợ thủ đều đang bận rộn trồng hoa. Phan Đào lại tìm người tới, đem ao trong viện nối thông, làm cho nước chảy, lại hướng bên trong ném mấy chục con cá xinh đẹp, nhìn cả vườn trong nháy mắt có sức sống. Cảm giác thư thái không ít, Phan Đào lúc này mới ở trong vườn đi tới lui mấy chuyến. Chắc chắn kỹ lưỡng đem toàn bộ vườn hoạch định lại một lần. Lại hỏi thăm người làm công mời tới, đại khái phải bao lâu mới có thể bố trí tốt, mới yên tâm trở lại. Trên đường, đi ngang qua cửa hàng trang sức trước đó từng vào ở trên trấn. Phan Đào suy nghĩ một chút vẫn là tiến vào, qua một lúc lâu. Mới mang một cái hộp quà nhỏ đi ra. Sau khi trở lại thư viện, các bạn học thấy Phan Đào vẫn là khen ngợi không dứt. Ngay cả trong lớp, thanh âm Tào phu tử giảng bài đều so với ngày thường cũng vang vọng không ít. Nguyên nhân không gì khác, Tào phu tử rốt cuộc có thể giống với Trần phu tử trong lớp từ từ an. Hơn nữa hắn còn là một lớp ra hai tú tài trẻ tuổi như vậy. Còn hơi đè ép Trần phu tử một bậc. Cũng không nhịn được đứng thẳng eo giảng bài. Nhìn trong lớp bạn cùng trường cùng phu tử tâm tình đều hết sức cao. Phan Đào cũng có chút bị bầu không khí như vậy lây lan. Chính đang lúc cao hứng, liền thấy Dương Tu mặt không thèm để ý bước chậm chậm dịch đến trước mặt Phan Đào. Phan Đào nhìn Dương Tu sắc mặt kỳ quái, cho là hôm nay lại đến kiếm chuyện, tức thì ngại ngùng dành trước chắp tay. Đang định rời khỏi, liền nghe phía sau, Dương Tu mất tự nhiên làm bộ như không thèm để ý nói tiếng. Chúc mừng a, thanh âm kia thật sự là có chút nhỏ. Hơn nữa Dương Tu luôn luôn cùng bản thân không hợp nhau. Phan Đào cho là mình nghe lầm, chợt xoay người lại, hầu nghi nhìn Dương Tu. Nào biết, Dương Tu luôn luôn tâm cao khí ngạo vốn dĩ hôm nay tới nói chúc mừng. Cảm thấy rất không quen, thấy Phan Đào ngoác ngoác nhìn thẳng mình như vậy, tức thì mặt đỏ lên, có chút không được tự nhiên hơi lên giọng, nhìn cái gì a, chưa thấy qua người khác chúc mừng ngươi a. Dứt lời, cũng không dám nhìn Phan Đào phản ứng, nghiêng đầu mà chạy ra, nhìn tấm lưng kia, ngược lại rất có cảm giác như chạy trối chết, chỉ để lại Phan Đào ngây ngô đứng tại chỗ, hồi lâu, mới đột nhiên bật cười. Lắc đầu một cái, mới có chút cảm khái trở về. Tết Trung Thu đến rất mau. Trong thư viện phóng nghỉ, rất nhiều học sinh vùng khác cũng đều trước thời hạn trở về. Phan Đào đầu tiên là ra ngoài lấy 66 cái bánh Trung Thu trước đó đặt làm ở Vĩnh Hòa Trai. Trở lại phòng mình, rửa mặt một cái, sờ râu một cái, vẫn là không có quyết tâm cạo sạch, nhìn thời gian tựa hồ không sai biệt lắm. Phan Đào thay đổi một thân áo choàng màu lam, mới cầm thiệp mời, đi đến Lâm Phủ. Đến Lâm Phủ, thời điểm tổng quản đem Phan Đào dẫn đến phòng khách, Phan Đào mới phát hiện Từ Tử An đã tới trước, đang cùng Lâm Viên Ngoại uống trà nói chuyện, ngại ngùng cáo lỗi, đem hộp bánh Trung Thu sách trong tay giao cho người hầu bên cạnh. Lúc này mới ngồi xuống đối diện Từ Tử An, Lâm Viên Ngoại từ lúc Phan Đào đi vào, liền đầy mặt kinh ngạc. Bất quá ngắn ngủi mấy tháng không thấy, Phan Đào này đã lưu dấu, cả người ngược lại tỏ ra trầm tục chững chắc rất nhiều. Hảo tướng mạo trước đó làm bản thân sinh thành kiến, cũng trong nháy mắt điệu thấp không ít, hơn nữa trước đó lấy được tin tức Phan Đào đệ nhất thi tú tài. Tức thì cảm quan đối Phan Đào của Lâm Viên Ngoại không khỏi khá hơn nhiều. Phan Đào tất nhiên không biết ý tưởng nội tâm của Lâm Viên Ngoại. Chỉ phát hiện thái độ của Lâm Viên Ngoại đối bản thân so với trước đó tốt hơn không ít, cho là bởi vì Lâm Lam ở chính giữa điều hòa quan hệ. Phan Đào cũng không khỏi càng hạ thấp tư thái. Trong lúc nhất thời, ba người ngược lại trò chuyện với nhau thật vui. Đến khi Lâm phu nhân ở hậu viện phái người mời, ba người ở đại sảnh không sai biệt lắm đã trò chuyện gần một giờ. Thiếu chút nữa quên chuyện về sau, mắt thấy Lâm phu nhân phái người tới thúc giục, Lâm Viên ngoại lúc này mới gấp rút đứng dậy, mang hai con rể tương lai của mình, hướng khán đài ở hậu hoa viên đi tới. Ở hậu hoa viên, bởi vì đã sớm biết hôm nay Phan Đào cùng Từ Tử An đến. Thức ăn rau quả điểm tâm đều đã chuẩn bị xong. Lâm Linh cùng Lâm Lam cũng đã thật sớm vào tiệc chờ đợi. Thấy Lâm Lam thật vất vả mới từ biệt viện trở lại. Lâm Miêu liền trực tiếp nhào tới. Thân thiết mong mỏi nhất định cứ phải ngồi kế bên Lâm Lam. Lâm phu nhân không cách nào, cũng chỉ đành ngầm cho phép. Đến khi Lâm Viên ngoại mấy người đều vào ngồi, thưởng quế yến mới tính là chính thức bắt đầu. Trừ Lâm Lam ra, mấy người còn lại nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Phan Đào đều kinh ngạc không thôi. Lâm Linh càng là thường thường lại ngẩng đầu nhìn Phan Đào. Ánh mắt kia, phảng phất như muốn đem râu Phan Đào lột xuống. Phan Đào không khỏi thân thể hơi run một chút, lặng lẽ đem mình giấu ở sau lưng Từ Tử An. Từ Tử An không rõ nguyên do, ngược lại ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Lâm Linh tầm mắt nóng bỏng vô cùng đối diện bản thân. Nhất thời gò má cũng không khỏi nổi lên đỏ ửng. Lâm phu nhân nhìn ở trong mắt, sốt ruột trong lòng, vội vàng đi ra điều đình. Mấy người nhắc đến chuyện nhà, vụng trộm xả Lâm Linh một chút, Lâm Linh lúc này mới thu liễm không ít. Phan Đào giờ mới âm thầm thở dài một cái, lén lén dương mắt bắt đầu quan sát Lâm Lam. Lâm Lam hôm nay mặc chính là y phục màu lam nhạt, rất tôn lên màu da nàng, trên đầu trừ tiểu châm phượng lần trước Phan Đào đưa ra, còn mang theo một bộ phối sức hoa lan, lộ vẻ rất đặc biệt. Ước chừng chú ý tới Phan Đào vụng trộm quan sát, Lâm Lam có chút đỏ mặt hơi dùng khăn chặn lại mặt mình. Phan Đào tâm tình tức thì trở nên rất tốt, bên cạnh Lâm Linh chú ý tới một màn này, không nói một lời bỏ ra tay Lâm phu nhân dắt nàng. Đứng lên nói, cha, ta muốn đi ra ngoài hái ít hoa quế trở lại. Lâm phu nhân giận trách, người đứa nhỏ này, mọi người đều ở đây. Đang êm đẹp, tại sao phải đi hái hoa quế? Lâm Linh tâm niệm chuyển một cái, lộ ra một nụ cười thật to, kéo lên tay Lâm Lam bên cạnh, nói, hôm nay là thưởng quế yến, làm sao có thể không có hoa quế, ta cùng nhị muội cùng đi trong viện hái ít hoa quế trở lại. Không chừng còn có thể dùng hoa quế tươi làm kẹo hoa quế. Lâm Lam sửng sốt, nhìn Lâm Linh lôi kéo cánh tay mình. Muốn tránh thoát, kết quả không có thành công. Đang muốn mở miệng từ chối, nào biết bên cạnh Lâm Miêu mở miệng trước. Các tỷ tỷ đều đi, Miêu Miêu cũng phải đi. Miêu Miêu cũng muốn ăn kẹo hoa quế. Lâm phu nhân lúc này mới lên tiếng trách cứ. Hai tỷ tỷ ngươi đi là được, ngươi ngoan ngoãn đợi nơi này. Nếu không một hồi kẹo hoa quế cũng không có phần ngươi. Mắt thấy Lâm phu nhân đều lên tiếng đáp ứng, Lâm Viên ngoại cũng liền theo gật đầu một cái. Lâm Linh lúc này mới có chút đắc ý kéo tay Lâm Lam. Vừa muốn đi ra, Lâm Lam mắt thấy việc đã đến nước này, chỉ đành lặng lẽ cấp Phan Đào thử một cái ánh mắt. Phan Đào sửng sốt, nhìn lên thấy Lâm Linh gắt gao bấm cánh tay Lâm Lam sau, cũng vội vàng mở miệng nói, không bằng ta cũng cùng đi chung. Nói xong, vụng trộm, len lén lấy cùi trỏ thọt Từ Tử An. Từ Tử An bị đâm hai cái sau, cũng gấp rút luống cuống nói. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng cùng đi. Lâm phu nhân và Lâm Viên ngoại trố mắt nhìn nhau, chỉ cho là bốn người trẻ tuổi muốn âm thầm cho chuyện. Lúc này mới bày ra tư thái trưởng bối, phất tay một cái, kêu thêm mấy người hầu, làm cho bọn họ cùng đi vườn hoa quế. Trên đường đi, Lâm Lam vẫn không thể nào tránh thoát kiềm hãm trên tay Lâm Linh. Vụng trộm quay đầu nhìn Phan Đào cùng Từ Tử An theo thật sát ở phía sau. Phan Đào còn ở sau lưng cấp nàng làm một cái khẩu hình. Yên tâm, lúc này mới hơi yên tâm đi theo Lâm Linh đi sâu vào trong vườn hoa quế. Đến vườn hoa quế, mùi thơm hoa quế lập tức liền nồng nặc không ít. Lâm Linh kéo Lâm Lam hai người cùng đi đến dưới tảng một cây hoa quế. Lúc này mới để cho những người còn lại cũng tự đi hái hoa quế. Phan Đào vừa mất tập trung hái hoa quế, vừa cẩn thận chú ý động tĩnh hai người bên kia. Chấm, mắt thấy bầu không khí giữa hai người còn tốt. Động tác hái hoa quế cũng đâu vào đấy. Phan Đào mới có chút yên lòng, nhìn hai người dần dần đi vào bên trong. Phan Đào đang muốn đuổi theo, nào biết lại bị Từ Tử An kéo lại. Từ Tử An mặt buồn cười nhìn Phan Đào, cười trêu nói, Phan Đào, hai tỷ muội người ta nói vài lời chi kỷ, ngươi cái đại nam nhân, liền cứ phải như vậy lạch bạch theo sau, chúng ta liền đứng ở chỗ này chờ là được, vừa rồi ngươi đánh ta còn chưa cùng ngươi nói, chúng ta cứ phải cùng đi ra như vậy, có phải là có chút thất lễ, may mà, vừa rồi Lâm Viên ngoại cùng phu nhân cũng không có để ý, bất quá. Ta thật đúng là chưa từng thấy ngươi gấp như vậy, vừa nói, còn vừa có chút trêu ghẹo thọt Phan Đào. Phan Đào bị Từ Tử An trêu ghẹo cũng có chút đỏ mặt. Sau khi phát hiện chỗ này cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người hai người. Mới không có lo lắng quá mức, nhìn Từ Tử An mặt cười đều, không cam lòng yếu thế trả lời. Yo, còn không biết ngượng diễu cơ ta, không biết vừa rồi là ai vậy? Bị một cô nương ra nhìn cho cổ đều đỏ. Từ Tử An nghe vậy, mặt đỏ bừng, gấp rút luống cuống che miệng Phan Đào. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không người chú ý, mới buông ra Phan Đào. Tức giận nói, Phan Đào, ta mới phát hiện, nguyên lai ngươi là người như vậy. Ta nhìn lầm ngươi, làm sao, chỉ ngươi có thể trêu ghẹo ta. Ta không thể trêu ghẹo ngươi. Phan Đào ung dung trả lời. Hai người cứ ở dưới tàng cây trêu ghẹo nhau, không nghĩ tới, ngay tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu. Cứu mạng, người đâu a, mau người đâu a, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng nhau rơi xuống nước. Mau, mau người đâu a, cách trương.